Khúc ngẫu hứng thanh mai. Chương 88, ăn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ninu Vola. Cuối cùng hai người cũng chọn được một cặp nhẫn bạch kim trơn. Đường Nhạc trả tiền, bởi vì hôn lễ sắp diễn ra và thời gian gấp rút. Chiếc nhẫn được chỉnh sửa ngay tại chỗ. Xách theo túi lên xe. Đường Nhạc nói tài xế đưa anh về lại sân vận động lấy xe. Hai người câu được câu không trò chuyện trên đường. Anh là giáo sư đại học. Bình thường anh dạy chuyên ngành gì? Văn học cổ điển. Là thơ từ ca phú đó hả? Có cả những thứ đó nhưng không chỉ giới hạn như vậy. Sau khi đến sân vận động, Đường Nhạc mở cửa xe. Bước xuống xoay người chuẩn bị đóng cửa. Giang Vũ. Sao? Giang Vũ dán mắt vào bàn tay đang đặt trên khung cửa xe của Đường Nhạc. Hơi thất thần trả lời. Buổi diễn tấu hôm nay rất tuyệt vời. Hẹn gặp lại em vào ngày 9. Đường Nhạc nắm chặt tay thành quyền. Đốt ngón tay xinh đẹp cong lên. Lòng bàn tay cầm tay nắm cửa. Hơi dùng sức kéo một cái. Từ từ đã. Giang Vũ vô thức gọi. Đường Nhạc dừng động tác. Giang Vũ thật vất vả mới rời tầm nhìn đi. Nói, chuyện là, lần sau đến xem diễn tấu, anh không cần phải mua vé đâu. Cứ trực tiếp hỏi em là được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đây nhất định là chiêu lạt mềm buộc chặt. Giang Vũ nằm trên giường video cô tán dóc với người bạn tốt Ninh Khê nơi nước Ý xa xôi. Lạt mềm buộc chặt. Hành xử nhẹ nhàng không ép buộc để cho ai đó lơ là phòng bị. Ngụ ý muốn khống chế thì phải cố ý lơi lỏng một chút. Hai người quen nhau vì có chung sở thích nhảy dù. Đã từng luyện tập cùng nhau ở trại huấn luyện và vượt qua hai kỳ thi tuyển lấy chứng chỉ. Từ đó về sau, họ trở thành bạn bè tốt không giấu giếm nhau điều gì. Có thời gian rảnh đều sẽ hẹn nhau đi nhảy dù. Ninh Khê cũng là Omega. Từ bé đã lớn lên ở Ý, sớm nghe chuyện của Giang Vũ và Đường Nhạc. Sau khi biết tiến triển mới nhất của hai người ở buổi biểu diễn, y liền đưa ra đánh giá. Với kinh nghiệm của tớ, Alpha đó chắc chắn có ý với cậu. Ở cạnh lúc cậu ngủ trên xe, chính là lấy lùi làm tiến. Ninh Khê phân tích tỉ mỉ. Tớ thấy anh ta và tớ khá là ăn ý, Giang Vũ nghĩ về việc ở chung hôm nay. Cảm thấy rất ổn, cậu á, đây là di chứng của việc ít yêu đương đấy. Người ta hơn 30 tuổi rồi, tình trường hẳn là không kém phần phong phú. Không nói đến tớ nữa, cậu thế nào rồi? Trong màn hình, Ninh Khê đang để trần đôi chân ôm một hộp kem ăn. Di động bị y để lên giá đỡ trên sàn nhà. Mơ hồ nói, lần trước được phân huấn luyện trong câu lạc bộ vô tình bắt gặp một alpha mới tham gia. Có chút thú vị, giờ đang theo đuổi tớ. Khi nào ổn định thì dẫn người ta đến Mộc Thành chơi một chuyến nhé. Tiểu Vũ, Ninh Khê đột nhiên ghé sát vào màn hình. Thần bí nhìn chằm chằm Giang Vũ. Hả, mai mốt gặp mặt cậu phải chia sẻ cho tớ. Cùng một alpha có độ xứng đôi 94. Làm tình thì có cảm giác gì đó. Tớ còn chưa gặp ai độ khớp cao như vậy đâu. Chỉ sợ đến lúc đó cậu bị làm cho không xuống giường nổi ấy chứ. Cậu nói gì đâu đâu không? Tớ và Đường Nhạc còn chưa đâu vào đâu cả. Giang Vũ tuy rằng nói vậy, nhưng mặt đã đỏ bừng. Trong đầu thật sự bắt đầu tưởng tượng đến một vài hình ảnh không thể miêu tả nào đó. Mãi đến khi ngắt video cô, suy nghĩ của cậu vẫn còn bay tận 9 tầng mây. Điện thoại đúng lúc này nhận được một tin nhắn, là Đường Nhạc gửi tới. Về đến nhà rồi. Nghỉ ngơi sớm một chút. Tôi thấy em khá mệt. Được, Giang Vũ trả lời xong phát hiện ngữ khí của cậu hình như không tốt lắm. Cậu không phải là kiểu Omega có thể làm nũng bán manh giống Ninh Khê. Bởi vì từ nhỏ đã luyện đàn, nổi tiếng khi còn trẻ, tiếp xúc với thế giới bên ngoài không tính là nhiều. Có rất nhiều đạo lý cậu hoàn toàn chưa hiểu hết. Giang Vũ cầm túi đặt bên mép giường. từ trong lôi ra một chiếc hộp nhung màu đen. Chiếc nhẫn bạch kim lặng lẽ ghim chặt ở đó. Rút chiếc nhẫn lên rồi đeo vào ngón út. Mặt nhẫn sáng ngời đặt dưới ánh đèn. Cũng giống Alpha ngày hôm nay. Trầm tĩnh mà nội liễm. 3 ngày sau, bọn họ sẽ kết hôn với nhau. Đường Nhạc nhận được phản hồi. Trước tắm rửa sạch sẽ, sau đó lên giường. Mở máy tính ra, xóa hết tất cả lịch sử trình duyệt web cũng như bookmark của mình. Cuộc sống mới, sắp sửa bắt đầu rồi. Ngôn Tình ngược, cùng với Omega đáng yêu ngạo kiều đó. Anh tất nhiên không hề biết rằng Omega đáng yêu kia bởi vì tưởng tượng quá nhiều hình ảnh không dành cho lứa tuổi thiếu niên mà làm ướt cả giường nệm của mình. Buổi sáng thức dậy đã phải đổi hết toàn bộ trong sự tức giận, DIY, cách chương.